Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, tôi có thời gian nghe. Nói cho tôi biết tất cả những gì bà biết về mẹ tôi. Nếu có lời nào là nói dối, hẳn là bà biết hậu quả. Trên người Cố Cẩm toát ra hơi thở băng giá. Đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Trông không giống người khoảng hơn 20 tuổi. Khí chất mạnh mẽ của cô giống như một người đàn ông mạnh mẽ đã trải qua muôn ngàn cánh buông. Mẹ tôi nói, tôi và mẹ cô là bạn cùng lớp, học chung một lớp đại học. Mẹ cô rất đào hoa. Cô chỉ giống bà ấy một chút, nhưng lại thừa hưởng những gì tốt nhất của bà ấy. Nếu đã là bạn học, thì rốt cuộc làm sao mẹ tôi lại giao tôi cho bà? Thân phận của mẹ cô luôn là một ẩn số. Nói thật, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết lai lịch của bà ấy. Điểm này khiến Cố Cẩm có chút kinh ngạc. Bà không phải là bạn tốt nhất của bà ấy. Bà không biết thân phận của bà ấy sao? Ừ, bắt đầu từ năm nhất bà ấy đã hơi kỳ lạ. Tôi đã hỏi thân phận của bà ấy nhiều lần, bà ấy luôn thay đổi chủ đề. Lúc đầu tôi nghĩ đó có thể là do vấn đề của gia đình bà ấy. Bà ấy thường ăn và mặc như những người bình thường. Nhưng khí chất trên người của bà ấy khác với những người khác. Như thể bà ấy là thiên kim tiểu thư được sinh ra trong một gia đình lớn. Bà ấy không nói tôi cũng không biết làm sao. Đôi khi tôi cũng có chút ngưỡng mộ và ghen tị. Dù sao người như bà ấy cũng quá chói mắt. Lại là người đứng đầu trong lớp, mà còn xinh gái. Vậy bà biết thông tin thân phận của bà tôi không? Cô Cẩm tỏ nhất là vấn đề này. Ngay cả người nhà họ có cũng không biết về người cha bí ẩn của cô. Tôi không biết, trong những năm đi học có rất nhiều người theo đuổi mẹ cô. Nhưng ánh mắt của mẹ cô rất cao. Bà ấy không hề thích những người đó. Nói chung lúc ở trong trường tôi chưa bao giờ thấy mẹ cô và người đàn ông nào đi khá gần. Nói một hồi lâu, cô vẫn chưa biết được điều mình muốn biết. Vậy sau đó thì sao? Sau này, chúng tôi tốt nghiệp ai đi đường nay? Tôi trở về nước, còn mẹ của cô thì về nhà. Cho đến khi tốt nghiệp tôi vẫn không biết nhà của bà ấy ở đâu. Sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc. Bà ấy chưa bao giờ nói về thông tin gia đình mình. Cho đến một ngày khi tôi sang Mỹ nghỉ phép, bà ấy chợt thương tiếc tìm tôi, nhờ tôi giúp bà ấy một chuyện, bảo tôi tạm thời chăm sóc con của bà ấy. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên vậy mà bà ấy đã sinh con. Vốn tôi muốn gặp ba của đứa trẻ, nhưng bà ấy đã giao đứa trẻ cho tôi với vẻ mặt hoảng hốt, nói rằng sẽ sớm có người đến đón. Tôi đợi mấy ngày nhưng không thấy ai đến. Tôi gọi lại cho bà ấy thì không liên lạc được. Thậm chí tôi không biết gì về thông tin nhà của bà ấy. Cho dù muốn, đưa cô về cũng không có cách nào. Tôi biết bao năm qua cô trách tôi không đối xử tốt với cô. Dù sao tôi cũng không phải mẹ ruột của cô. Mà mẹ của cô lại giao cô cho tôi bằng cách như vậy. Cô nói xem tôi vứt cô đi hay đưa cô đến trại trẻ mồ côi. Nếu một ngày bà ấy quay lại thì sao? Tôi phải giải thích với bà ấy như thế nào? Tôi phàn nàn về cô. Sau 3 năm chờ đợi, mẹ cô Vân không đến đón. Mà cô cũng đã đến tuổi đi học. Tôi chỉ đành đưa cô vào hộ khẩu nhà tôi. Dù sao cô cũng là một sinh mệnh. Tôi không thể giết cô. Sau khi nghe mẹ tôi giải thích xong, mặc dù cô không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào, nhưng có cảm đã không ghét bà ta như trước đây. Cho dù mẹ tô có tàn nhẫn với mình thế nào đi chăng nữa thì ít nhất bà ta cũng đã nuôi mình hơn 20 năm. Như vậy là đủ. Tắm xét 20 triệu tệ này coi như phí nuôi dưỡng tôi trong nhiều năm qua. Về phần Tô Mộng, nếu thật sự có liên quan đến chú ba, tôi sẽ đưa cô ta về càng sớm càng tốt. Cô sau khi rơi xuống biển cô đã đi đậu. Mẹ tôi không nhịn được hỏi vấn đề này. Duyên phận trùng hợp, tôi đã tìm được người nhà của mình. Ngoài chuyện đó ra, bà còn biết gì về mẹ tôi không? Chẳng hạn, mấy năm qua bà ấy có tìm bà không? Không, từ ngày hôm đó cũng chưa từng liên lạc lại với tôi. Khi đó lần cuối cùng tôi gặp lại bà ấy, vẻ mặt của bà ấy rất hoảng loạn. Tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bà ấy. Cách chương.